tốt nhất con rể, chương 102, rời ngươi ngủ không được, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, không muốn mặt, Giang Nhan mặt hơi đỏ lên, âm thanh nhẹ xì một tiếng. Hôn thì hôn đi, vì cái gì còn muốn cho nàng chủ động? Tên khốn kiếp này, nghĩ như thế nào đẹp như vậy đâu? Thế nào, ngươi không dám à, ngươi không phải không tin phải không? Lâm Vũ cười tủm tỉm đem mặt hướng trước gót chân nàng đụng đụng, gần đến có thể cảm giác được Giang Nhan bởi vì khẩn trương mà trở nên thô trọng hô hấp. Lâm Vũ kìm lòng không được ngửi ngửi, tựa hồ Giang Nhan liền hô xuất khí thể đều mang một luồng thơm ngọt hương vị. Thế nào không dám, Giang Nhan tranh thủ thời gian đẩy ra hắn, thở phì phì nói ra, đương nhiên dám, cược thì cược. Lão tử giết chết ngươi, Giang Nhan vừa đáp ứng xong, trên mặt đất quả bí lùn đáng người đã bò. Lên cô lấy băng ghế cùng cái bàn liền hướng Lâm Vũ đập tới. Lâm Vũ lại tựa như không thấy được cười tủm tỉm phối hợp nói với Giang Nhan, tốt đây chính là ngươi nói, không thể nuốt lời a thẳng đến, Giang Nhan đối với hắn đều là một bộ lạnh như băng hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, nếu có thể để cho Giang Nhan chủ động thân hắn, vậy tuyệt đối thoải mái chết được. So sánh với nụ hôn này, Lâm Vũ càng ưa thích là loại kia to lớn chinh phục cảm giác. Cẩn thận, Giang Nhan nhìn thấy vọt tới Lâm Vũ sau lưng quả bí lùn, không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Vũ trong tay đã nhiều một cái ngân châm, đột nhiên bỗng nhiên chuyển thân, nhìn như lơ đãng lấy tay tại quả bí lùn bốn người trước mặt nhoáng lên. Quả bí lùn bốn người thân thể bỗng nhiên trì trệ, trong tay băng ghế cùng cái bàn lập tức rơi trên mặt đất. Bởi vì một luồng kịch ngứa trong nháy mắt truyền khắp toàn thân bọn hắn đâu còn có thể phát lên lực. Bốn người lập tức liều lĩnh ở trên mặt trên thân nào. Thao mẹ ngươi, ngươi ám toán lão tử, quả bí lùn một bên ở trên người cào, một bên giận mắng Lâm Vũ. Hắn còn muốn mở miệng thống mạ thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình mắng không ra ngoài, bởi vì không chỉ là bên ngoài làn da ngứa, ngay cả miệng bên trong, lỗ tai trong mắt trong lỗ mũi, thậm chí là yết hầu thực quản, nội tạng bên trong cũng kịch ngứa vô cùng, liền tựa như có mấy trăm con kiến cùng con rết đồng thời trong thân thể bên ngoài bò đồng dạng. Mà lại thống khổ hơn là, loại này kịch ngứa càng ngày càng mãnh liệt mà lại ngay tiếp theo thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt nóng lên, liền tựa như trên người một đám lửa đồng dạng. Bốn người liền cùng như bị điên dùng móng tay trên người mình đào khoét, y phục trên người cơ hồ đều muốn bị xé rách. Mọi người thấy một màn này không khỏi kinh ngạc không thôi, không rõ nguyên bản thật tốt bốn người thế nào đột nhiên liền nổi điên. Giang Nhan cũng cảm thấy ngoài ý muốn, một phát bắt được Lâm Vũ tay, thấp giọng hỏi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Không có làm cái gì à, chính là gặp bọn họ hormone bài tiết quá nhiều, nghĩ biện pháp giúp bọn hắn pha loãng mà thôi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tại kịch ngứa cùng cự nóng tra tấn phía dưới, quả bí lùn bốn người rất nhanh tùy tiện đem y phục trên người xé thoát cái không còn một mảnh, ngay trước mặt mọi người trên người mình dùng sức đào khoét, móng tay móc xuất ra đạo đạo đỏ thắm vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá điểm ấy vết thương, nhỏ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng không có ai lo lắng. Giang Nhan thấy cảnh này mặt không khỏi một đỏ cuống quýt cúi đầu xuống, thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Một bên mọi người cũng che miệng cười trộm không thôi, trong bọn họ có người nhận biết quả bí lùn, biết rõ quả bí lùn là một nhà quán ba xem chàng tử mã tử, ngày bình thường diễu võ dương oai, lấn yếu sợ mạnh uy phong không thôi, không nghĩ tới cũng có thất bại thời điểm. Các huynh đệ, bên kia có đầu sông A, các ngươi quên sao? Lâm Vũ gặp bọn họ thống khổ như vậy, vội vàng, chi kỳ. Nhắc nhở một câu, quả bí lùn bốn người gặp một lần, lập tức chuyển thân hướng phía bờ sông phi tốc chạy tới tiếp lấy không nói hai lời, bịch bịch lần lượt nhảy vào trong sông. Lâm Vũ cho bọn hắn đâm châm này kỳ thật không nghiêm trọng lắm, gặp lương gặp hàn. Liền có thể giải cho nên bọn hắn nhảy một cái vào băng lãnh trong sông, trên thân kịch ngứa cùng khô nóng cảm giác trong nháy mắt tùy tiện không có. Bất quá mặc dù không ngứa không nóng thế nhưng ngâm mình ở băng lãnh trong nước sông lại cóng đến hoảng. Hiện tại bọn hắn bốn cái đã bình tĩnh lại, biết được chính mình không mặc quần áo, cũng không tiện lên bờ, chỉ có thể kiên trì ngâm mình ở băng lãnh trong nước sông. Quả bí lùn chỉ vào Lâm Vũ tức miệng mắng to, thao mẹ ngươi thằng cờ hó, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày lão tử giết chết ngươi. Ngươi tại trong sông còn dám phách lối như vậy à, Lâm Vũ lập tức chạy tới nhặt qua một đống tảng đá, đối với trong sông quả bí lùn bọn người ném đi lên, mỗi một khối đều tinh chuẩn vô cùng nện ở bọn hắn trên đầu. Ai u, quả bí lùn bọn người chỉ có thể phát ra. Ai ai tiếng kêu thảm thiết, lời nói đều cũng không nói ra được. Mắng a, tiếp lấy mắng a, Lâm Vũ cười tựa như một đứa bé, một khối tảng đá tiếp một khối tảng đá hướng bọn hắn trên đầu đập tới, lực đạo không nặng nhưng cũng không nhẹ. Giang Nhan có chút thất thần nhìn xem Lâm Vũ, không khỏi ngây ngẩn cả người, Lâm Vũ tính trẻ con một dạng cử động, vậy mà để cho nàng nhớ tới khi còn bé, chỉ bất quá khác biệt là, khi còn bé Hà Gia Vinh là bị ném cục đá một cái kia. Còn nhớ rõ ban đầu ở người khác giật dây phía dưới, nàng cũng hướng Hà Gia Vinh ném qua cục đá. Bởi vì thuở thiếu thời nàng cho là nhận biết Hà Gia Vinh là kiện ám muội sự tình, cho nên vì dung nhập khác tiểu bằng hữu, nàng chỉ có thể đi theo người khác cùng nhau khi phụ hắn. Ngẫm lại chính mình đối với hắn cay nghiệt, suy nghĩ lại một chút hắn đối với mình. Khoan hậu, Giang Nhan trong lòng phảng phất đè ép một khối tảng đá, muộn phải hoảng, hốc mắt ở giữa đã không khỏi ngậm đầy nước mắt. Ai u, không dám, đại ca, không dám, đừng ném. Đại ca chúng ta sai, sai, ngươi tha chúng ta đi. Nghe xong quả bí lùn bọn hắn cầu xin tha thứ, Lâm Vũ lúc này mới vỗ vỗ tay buông tha bọn hắn. Ngươi thế nào? Lâm Vũ quay lại xem xét Giang Nhan trong hốc mắt tựa hồ có nước mắt chớp động, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đưa tay phải đi thay nàng xoa, Giang Nhan một nắm đem tay hắn lấy ra, lắc đầu, nói khẽ không có việc gì, vừa rồi chỉ lo nhìn, gió lớn đều không có cảm giác đến. Áo, cái kia nếu không chúng ta mang về ăn đi. Lâm Vũ nắm thật chặt y phục, lúc này quả thật có chút gió nổi lên. Hảo, Giang Nhan gặp hắn đông dạng này, đã sớm muốn nói như vậy. Đóng gói ăn ngon về sau, hai người tùy tiện lên xe. Lâm Vũ thắt chặt dây an toàn, cũng không có vội vã lái xe, cười hì hì nói ra, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là cởi sạch y phục nhảy vào trong sông, hai chúng ta đánh cược có thể thực hiện một chút đi, Nhan tỷ. Cái gì đánh cược, ta đánh với ngươi qua cược sao? Giang Nhan ra vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Lâm Vũ gấp này làm sao còn mang chơi xấu, ta cũng không phải đại trượng phu, Giang Nhan thản nhiên nói, tức chết người không đền mạng. Quá khinh người, trách không được Khổng phu tử nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nhan tỷ ta khuyên ngươi một câu, thành tín là người đứng thế căn bản, ngươi nếu là lão thế này lật lọng lời nói, rất dễ dàng bị xã hội đào thải. Lâm Vũ một bên treo lên xe. Một bên thở phì phì cùng Giang Nhan khuyên nhủ nói, hắn lời còn chưa dứt liền cảm thấy trên mặt truyền đến một trận nóng ướt cùng thời gian vào mũi một luồng mê người hương khí, thế nhưng cỗ này nóng ướt thoáng qua liền mất, hương khí cũng là rất nhanh tùy tiện tán đi. Hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, phát hiện Giang Nhan chính diện không biểu lộ nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhan tỷ, ngươi vừa rồi hôn ta sao? Ta đều chưa chuẩn bị xong đâu, cũng quá nhanh đi. Lâm Vũ hơi kinh ngạc hỏi. Không có thân, Giang Nhan thản nhiên nói, ta không thích thân đầu heo. Không được, không tính, làm lại một lần, ta đều không có cảm giác gì liền kết thúc. Lâm Vũ mười phần không vui nói ra, chờ ngươi lần sau nằm mơ thời điểm đi. Giang Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, kỳ thật trong lòng khẩn trương không được, đây là đầu nàng một lần thế này. Chủ động đâu, cái này nếu là đặt ở thường ngày, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, coi như nàng lúc trước cùng Lý Tuấn giật yêu đương thời điểm, cũng bất quá là kéo kéo tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay mà thôi. Trở về ăn xong, tắm rửa qua phía sau, đã hơn 2 giờ sáng, Giang Nhan không có chút nào khốn, hào hứng khá cao cùng Lâm Vũ trò chuyện lên bọn hắn khi còn bé sự tình. Ngươi còn nhớ rõ sao, có lần ta cùng người khác cầm hòn đá nhỏ ném ngươi, ngươi nhớ hay không hận ta à, Giang Nhan do dự một chút vẫn hỏi đi ra, nội tâm đã làm tốt cho Lâm Vũ xin lỗi chuẩn bị. Ai biết Lâm Vũ không thèm quan tâm nói, không ghi hận. Dù sao đánh cũng không phải hắn, hắn có cái gì tốt ghi hận. Nói xong hắn lật ra một cái thân, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Vậy ngươi còn nhớ hay không? Giang Nhan còn chưa nói xong, phát hiện Lâm Vũ vậy mà đã ngủ, cho nàng tức giận lắm. Lên bên cạnh gối đầu hung hăng nện vào trên người hắn, ngủ, ngủ, ngủ, ngươi liền biết ngủ, ngươi đời trước tuyệt đối là đầu heo. Cái này đã không biết là lần thứ mấy, nàng đang có hào hứng thời điểm, Lâm Vũ lại té ngã heo một dạng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai y quán sinh ý rất tốt, bởi vì trải qua dâu cá chê cái kia nháo trò, tất cả mọi người cho là hay là Lâm Vũ y thuật có thể tin hơn, lại thêm đáng tin cậy. Cho nên bệnh nhân không giảm trái lại còn tăng, cho Lâm Vũ bận rộn cái quá sức, trong lòng của hắn thầm nghĩ, về sau phải tìm trợ thủ. Bận bịu cả ngày, buổi chiều sau khi về nhà, Giang Nhan đã sớm quay lại, cha vợ cùng cha mẹ vợ cũng đều tại, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Cha mẹ, đây là thế nào? Lâm Vũ xem lão lưỡng khẩu sắc mặt không đúng, vội vàng nói. Đến, Gia Vinh, tới ngồi xuống. Giang Kính Nhân vội vàng đứng. Dậy đem Lâm Vũ lui qua trên ghế salon, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, lôi kéo tay hắn nói ra, gần nhất sinh hoạt không hài lòng sao? Không có a, Lâm Vũ vội vàng lắc đầu, kia là ta và mẹ của ngươi làm cái gì chọc giận ngươi không vui? Giang Kính Nhân hỏi lại, cũng không có a, Lâm Vũ hơi kinh ngạc nói ra, không rõ êm đẹp cha vợ đây là thế nào. Đó chính là Nhan Nhi chọc giận ngươi không vui đúng không? Giang Kính Nhân trừng mắt nhìn Giang Nhan, không có a, ta cùng Nhan tỷ rất tốt a, nàng tối hôm qua còn chủ động hôn ta nữa nha. Lâm Vũ cười hì hì nói ra, ta hôn ngươi cái đầu, Giang Nhan thở phì phì nói ra, không phải đầu, là mặt ngươi nhớ lầm, Nhan tỷ. Lâm Vũ cải chính, Giang Nhan liếc mắt tức giận không nói chuyện, vậy ngươi tại sao phải đi a, Gia Vinh, ta có đôi khi là đối với ngươi nghiêm khắc một chút, nhưng cái kia cũng là vì để. Ngươi không chịu thua kém a, nhiều năm như vậy ta một mực lấy ngươi làm thân nhi tử dưỡng, ta tự nhận là đối với lên ngươi. Lý Tố Cầm cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lâm Vũ nghe xong lập tức phản ứng lại, chỉ định là Giang Nhan cùng bọn hắn lão lưỡng khẩu nói chính mình muốn thẩm tra thân thế sự tình. Cha, mẹ các ngươi yên tâm, mặc kệ ta cha mẹ ruột là ai, là trên đường ăn xin cũng tốt, là thế giới nhà giàu nhất cũng được, trong lòng ta, hai người các ngươi mãi mãi cũng là ta cha mẹ ruột. Lâm Vũ vụt đứng lên, lời thề son sắt hướng cha vợ lão lưỡng khẩu bảo đảm nói, ta chỉ là không muốn sống minh bạch hay không, người khác hỏi ta cha mẹ ruột là ai, ta đều đáp không được. Mặc dù không biết bọn hắn trước kia đối với Hà Gia Vinh thế nào thế nhưng tối thiểu chính mình tại Giang gia đoạn. Này thời gian, bọn hắn đối với mình không tệ. Quan trọng hơn là, nhân gia đều đem con gái đưa cho hắn ngủ a, hơn nữa còn thúc giục để cho hắn nỗ lực ngủ. Còn muốn nhân gia thế nào? Nhân gia còn có thể thế nào? Cho nên Lâm Vũ cảm thấy, đem bọn hắn lão lưỡng khẩu đặt tới cùng mẫu thân mình một cái địa vị bên trên cũng không quá phận. Thực cái kia, vậy ngươi về sau ở cái kia a, lão lưỡng khẩu sắc mặt khẽ động, có chút kích động, vội vàng hỏi. Đương nhiên ở cái này a, hay là cùng Nhan tỷ ở chung a, bây giờ cách Nhan tỷ, ban đêm ta đều ngủ không đến cảm giác. Lâm Vũ rất chân thành nói ra, kỳ thật Lâm Vũ ý là hắn đã thành thói quen cùng Giang Nhan một phòng ngủ, cũng quen thuộc ngủ chăn đệm nằm dưới đất, nếu là đột nhiên để cho hắn thoát khỏi loại mô thức này, hắn thật đúng là ngủ không được. Thế nhưng lời này nghe vào Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Giang Nhan trong lỗ tai lại thay đổi mùi, không tự giác nơi hướng phương diện kia nghĩ. Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu đối với hắn lời này hết sức hài lòng, mừng rỡ vạn phần, trong mắt lòe ánh sáng, phảng phất lớn cháu trai đã dễ như trở bàn tay. Giang Nhan lại bị hắn thẹn đỏ bừng mặt, thầm mắng âm thanh không muốn mặt, tiếp lấy hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, vội vã vào phòng. Gia Vinh a, ngươi xem, Nhan Nhi rời ngươi cũng là ngủ không được a, lúc này mới mấy giờ a, liền không kịp chờ đợi vào nhà, nhanh, ngươi cũng mau đi đi, các ngươi vợ chồng trẻ thật tốt chỗ, nắm chắc cho ta chỗ cái lớn cháu trai đi ra. Giang Kính Nhân cười không ngậm miệng được, cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Nhan toàn bộ mặt đều đỏ thấu, oán hận giữ cửa quảng bên trên. Đứa nhỏ này còn thẹn thùng, Gia Vinh, ngươi thất thần làm gì đâu, còn không mau đi vào. Lý Tố Cầm cũng nắm chắc thời gian thúc giục nói. Mẹ cái kia, hiện tại cô nhi viện địa chỉ có thể cho ta sao? Ta muốn ngày mai đi qua nhìn một chút, Lâm Vũ cẩn thận hỏi. Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân lẫn nhau đưa cái ánh mắt, sau đó Giang Kính Nhân viết cái địa chỉ, giao cho Lâm Vũ. Cha, xác định không sai sao? Lâm Vũ không yên lòng hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối không sai, đây chính là ngươi nhận nuôi chứng nhận bên trên địa chỉ. Giang Kính Nhân đảm bảo nói. Được rồi, tiến nhanh phòng ngủ đi, nếu không Nhan Nhi nên sốt ruột chờ. Lý Tố Cầm vội vàng đẩy Lâm Vũ một cái, nàng nóng vội là để cho hai người bọn họ đi ngủ sao? Nàng nóng vội là nàng lớn cháu trai a, lúc này sắp đều muốn qua Tết, cái này hai người hài tử hay là không có động tĩnh, đều nhanh cho nàng vội muốn chết. Tốt, tốt, Lâm Vũ vội vàng gật đầu đi vào nhà. Ai, Gia Vinh, Giang Kính Nhân đột nhiên hô Lâm Vũ một tiếng, hướng hắn chen lấn dưới mắt, dặn dò chú ý động tĩnh đừng quá lớn, ta và mẹ của ngươi có chút thần kinh suy nhược, bất quá không thể không nói, người trẻ tuổi thể lực thật tuyệt a, cách chương.